Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cuốn số 23 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Âm thanh rất là thê lương khiến trong lòng của tôi rất khó chịu. Tiếng khóc của quỷ hồn nghe thật kinh khủng, nhưng tôi không ngăn trở họ, cứ để cho họ khóc một chút. Hai nữ nhân khóc không ra nước mắt một hồi lâu, cuối cùng thì họ cũng đã thôi không khóc nữa. Tôi bảo họ đứng dậy ngồi đối diện với tôi, sau đó thì cho tôi biết ai là người đã ra tay với họ. Hai nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người nói một câu. Họ đem toàn bộ những sự việc kể lại cho tôi nghe. Tôi tức đến lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hóa ra mặt thật của sự việc còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng rất nhiều. Trước khi chết tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Vốn dĩ thi thể của các cô gái đã bị giết năm xưa đều được chôn vùi ở khu loạn táng cương này. Do vì đã thi pháp trấn giữ hồn phách cho nên không sợ đám oan hồn này đến quấy rầy mà họ chịu. Lâm chân nhân xin hãy làm chủ cho chúng tôi, chị em chúng tôi nguyện đi theo chân nhân, làm trâu ngựa để báo đáp. Khi hai nữ nhân nói đến đây thì bọn họ định quỳ lạy. Đừng quỳ nữa, nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Nơi đây không nên ở lâu, hai người hãy lại đây. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, tôi sẽ tìm người đến dọn dẹp nơi này, giúp cho những linh hồn bị trấn giữ sớm được thoát thân. Lâm chân nhân đúng là một vị thần tiên đại từ bi, chúng tôi sẽ nghe theo lời của chân nhân. Hai nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo cả hai hóa thành hai đạo bạch quang chui vào trong người giấy. Hai người bọn họ ở trong một người giấy, bọn họ có thể là bạn bè với nhau. Đối với hai cô gái trẻ đẹp này tôi luôn cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Nếu lúc đó tôi giữ lại bọn họ cũng sẽ không phải chết một cách oan ức như vậy. Ý nghĩ này khiến tôi có cảm giác muốn phát điên. Tôi đặt hai thi thể xuống hố, tạm thời cứ chôn ở đây trước, sau đó tôi sẽ giúp bọn họ tìm tới chỗ mới để an táng. Bùn đất che giấu đi tội ác, xung quanh tôi đã bố trí phù chú để đảm bảo lũ chó hoang không xâm phạm đến hai thi thể. Đến lúc đó tôi mới đứng dậy thu dọn mọi thứ. Mang theo linh hồn của hai nữ nhân trong người giấy, tôi cất người giấy vào trong người. Theo hướng con đường cũ tôi giờ khinh công chạy rất nhanh. Không bao lâu sau tôi đã quay trở lại nhà Triệu Phủ. Trên dọc đường đi trong lòng của tôi đang suy nghĩ phải nên hành động như thế nào. Thốt nhiên tôi phát hiện ra bản thân của mình thế đơn lực mỏng. Không nói đến người khác, chỉ nói đến cái gã nửa đêm mang xác đi chôn, bản lĩnh của hắn ta còn cao thâm hơn tôi. Muốn kế hoạch được thuận lợi tôi cần phải có một người trợ giúp đắc lực. Từ Hồng Khô Cốt, cái tên này chợt nảy lên trong đầu của tôi. Nếu như có thể liên thủ với người này, cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng mà làm cách nào để liên hệ với Từ Hồng Khô Cốt, tôi có chút lo lắng. Lâm Trần Nhân sao lại lang thang trên phố vào lúc nửa khuya như vậy? Phải chăng ngươi đang cần sự giúp đỡ? Một giọng nói không phải nam hay là nữ vang lên sau lưng của tôi. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người thần bí đeo mặt nạ Từ Hồng Khô Cốt. Đứng sau lưng cách tôi chừng hơn chục mét, ánh mắt hắn ta như cười mà như không cười. Thân thể của tôi trở nên cứng nhắc, tôi nhìn thẳng vào Từ Hồng Khô Cốt lạnh lùng nói. Người đi theo ta hay sao? Tại sao Lâm Chân Nhân phải chấp nhặt như vậy? Không phải là bản tọa theo sau ngươi, mà là ta đã bí mật theo dõi Triệu gia. Ta đã nhìn thấy tên ác nhân đội mũ rơm đi ra với hai cây sắc trên lưng. Sau đó đến Lâm Chân Nhân cũng bám theo. Chứng ngại pháp của Lâm Chân Nhân rất lợi hại. Nếu như bản tọa không để ý sẽ không thể phát hiện ra ngươi. Đừng hiểu lầm ta không theo dõi ngươi. Đúng hơn là ta đang điều tra Triệu gia. Cũng giống như là ngươi chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Từ Hồng Khô Cốt chậm rãi đi tới. Cách chỗ tôi hơn chục bước thì dừng lại. Vừa đi hắn ta vừa giải thích. Tôi rất khó chịu vì điều này. Hóa ra tên Từ Hồng Khô Cốt đã sớm theo dõi tôi. Nhưng vì lời giải thích rất kín kẽ này, tôi thực sự không thể trách hắn ta được. Từ hồng khô cốt đi điều cho triều phủ là việc nên phải làm. Chẳng qua chỉ là chúng tôi tình cờ gặp nhau mà thôi. Nếu cứ nhắm vào một điểm này, vậy thì tôi đã trở thành quá nhỏ nhen. Nếu đã như vậy thì những lời nói của hai nữ nhân bị sát hại, người đã nghe thấy rồi chứ? Tôi cần xác nhận một chút cho nên tôi hỏi thẳng. Ta không cố ý muốn nghe những lời đó, nhưng ta rất phấn khích khi thấy Lâm Trần Nhân đang kích động ở đó. Tâm hiếu kỳ của ta nổi lên, cho nên ta lặng lẽ tiến đến gần. Ta rất ngạc nhiên khi nghe thấy ngươi và hai nữ nhân mới chết đang nói chuyện. Ta cũng nhìn thấy Lâm Trần Nhân đã từ bi đưa hai người bọn họ vào người giấy. Chẳng lẽ trong tương lai ngươi định để cho hai nữ quỷ xinh đẹp đó chờ đợi trên giường? Lâm Trần Nhân, ta và ngươi cũng đã gặp nhau. Ta phải khuyên ngươi một câu. Tốt hơn là đừng có loại quan hệ như vậy với nữ quỷ. Dù sao người và ma quỷ đều có con đường khác nhau. Nếu phức tạp quá sẽ không tốt. Sớm đưa chúng đi đầu thai mới là chính nghĩa. Từ hồng cô cốt nói xong lời này suýt nữa thì tôi đã phun ra một ngụm máu tươi vì tức giận. Tên khốn từ hồng khô cốt này nghĩ tôi là loại người như vậy hay sao? Tôi không phải là loại người ấy. Thực sự không phải sao? Tôi thực sự không hề nghĩ đến việc phát triển quan hệ với hai nữ quỷ sao? Hình như cũng có một chút giả tưởng. Chết tiệt, tên khốn này đã nói điểm giả tưởng ấy. Tôi cất giấu ở trong tận sâu đáy lòng. Từ hồng khô cốt không ở đây giúp đỡ tôi, mà hắn ta lại muốn chế nhạo bản chân nhân đây mà. Tôi xấu hổ quá cho nên đành phát cáu, bởi vì xác thực tôi cũng có chút giả tưởng đối với hai mỹ nhân này. Nhưng tôi thực sự không làm như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng không được hay sao? Là đàn ông ai chẳng có đức hạnh này. Từ hồng khô cốt nói như vậy để làm gì? Cầm miệng. Từ hồng khô cốt, bản chân nhân nể mặt ngươi cho nên mới nói chuyện khách sáo. Ngươi lại đem tâm địa của kẻ tiểu nhân so sánh với quân tử. Là người có dụng ý gì? Không tâm đầu ý hợp, nửa câu cũng thừa. Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được, vấn đề này bản chân nhân sẽ biết cách xử lý. Tôi vốn định mời hắn ta cùng làm việc, không ngờ lại bị hắn ta chế giễu một phen. Thật là mất mặt, vậy thì ai đi đường nấy, chỉ có một mình tôi mà thôi. Nếu lên kế hoạch cẩn thận thì tìm cơ hội ra tay, tôi không hề nghĩ rằng mình không thành công. Nghe đến đây tôi lạnh lùng đáp lại một câu. Không đợi cho đối phương trả lời, tôi xoay người rời đi. Lâm Trần Nhân khoan hãy đi. Từ hồng khô cốt đột nhiên hét lên. Xung quanh chúng tôi có bố trí những cấm chế vô hình. Vì vậy chúng tôi không lo bị người dân xung quanh phát giác. Cho nên chúng tôi có thể nói chuyện một cách tùy ý. Tôi dừng bước nhưng không quay đầu nhìn lại, chỉ lãnh đạm hỏi. Các hạ còn chuyện gì nữa? Cùng với tiếng cười, một bóng người lóe lên trước mặt. Từ hồng khô cốt đã chặn đường của tôi. Chỉ thấy hắn ta chấp quyền thu lại vẻ cười nói. Lâm Trần Nhân, thật không thích nói đùa. Điều này khác với bản tọa. Bản tọa rất thích nói đùa. Nếu Lâm Trần Nhân đã không thích, ta xin rút lại những gì đã nói trước đó. Trần Nhân rộng lượng, từ hồng xin lỗi. Từ hồng khô cốt xin lỗi bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Sức mạnh của tôi cũng đã khá hơn một chút. Tên khốn này đã chủ động cầu hòa, vậy thì tôi cũng không cần phải tức giận nữa. Tôi cũng chấp quyền đáp lễ rồi nhẹ giọng nói. Thôi bỏ đi, chỉ mong sau này các hạ sẽ không bày ra những trò đùa ngớ ngẩn như vậy. Chuyện này bản chân nhân thực sự không quen. Nói hay lắm, nói rất hay. Từ hồng khô cốt vội vàng đáp lại, tiếp theo hắn ta lại cười lớn. Âm thanh cực kỳ quái dị. Nói là nam hay nữ đều được. Hắn ta mặc áo choàng đen, không thể nhìn rõ thân thể. Con người này đúng thật là rất thần bí. Vẫn là câu nói vừa rồi, Lâm Chân Nhân có cần sự giúp đỡ không? Đối phương không hề đơn giản. Tôi nghĩ còn có những bí mật mà chúng ta còn chưa biết. Bởi vì quỷ hồn hai nữ nhân kia đã từng nói, cũng chỉ là những lời mà hai người bọn họ nghe được. Chỉ biết đừng có một chút như vậy, còn những gì nữa trong phủ đệ của triệu gia, chúng ta đều không biết, cho nên cần phải thận trọng mới được. Lâm Trần Nhân đạo pháp cao cường, gan dạ nghĩ hiệp, đây chính là điểm mà ta rất bội phục. Tuy nhiên anh hùng hào hán cũng cần có người trợ giúp, Lâm Trần Nhân cũng cần phải có người giúp đỡ. Từ Hồng Khô Cốt tuy ta rất bất tài, nhưng cũng nguyện dắt tay nhau cùng tiến cùng lùi với Lâm Trần Nhân, cùng giải quyết việc của Triệu Phủ. Không biết Lâm Trần Nhân có nguyện ý hay không? Từ Hồng Khô Cốt rất biết làm người. Nghe xong những lời này tôi cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Vốn dĩ tôi ý định hắn ta giúp đỡ, nhưng nếu tôi lại chủ động nói ra, chính là cầu xin hắn ta. Như vậy thì cân lượng của hắn ta rất nặng, ngược lại tôi sẽ rất mất mặt. Nhưng hắn ta lại chủ động muốn giúp, chuyện này thì lại khác, nghĩa là tôi không nhờ hắn ta, mà là hắn ta tự đề nghị tôi. Điều này tương đương với việc công nhận thực lực của tôi. Ý nghĩ là ám chỉ hắn ta sẽ nghe theo sự sắp đặt của tôi để làm mọi việc. Đây là một vấn đề đặc biệt tôn trọng. Chính xác mà nói, bản lĩnh của Từ Hồng Khô Cốt so với tôi còn cao minh hơn một chút. Nhưng ý trong lời nói của hắn ta, hắn sẽ làm thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vinh quang, đồng thời cũng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng của tôi. Theo quy củ của giang hồ, hai bên hợp tác thường là nghe theo mệnh lệnh của bên mạnh hơn. Mặc dù tôi tự tin rằng trong tương lai tôi có thể đánh bại Từ Hồng Khô Cốt, đồng thời ra lệnh cho hắn là điều đương nhiên. Nhưng tôi không phải là kẻ hồ đồ. Tình hình trước mắt, cho dù tất cả các quân bài đã được lật ra, tôi có liên tục thúc động kim phủ, tôi cũng không hề dễ dàng đánh bại Từ Hồng Khô Cốt. Cần phải biết rằng trong tay của hắn ta còn có sơ đại quỷ quan. Nếu tính như vậy, tại sao Từ Hồng Khô Cốt lại nguyện ý sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của tôi? Mỗi một người làm việc, tất cả đều cố gắng tối đa lợi ích của họ. Lợi ích mà hắn ta đạt được trong việc nghe theo mệnh lệnh của tôi là gì? Trong lòng của tôi thầm nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ ra mấy điểm. Đó chính là Từ Hồng Khô Cốt có thể biết lai lịch thân phận của tôi, biết được tôi sẽ là môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn trong tương lai, hoặc là hắn ta biết được tôi đang có thánh chỉ làm khâm thiên giám trên người. Thân phận này đủ để cho hắn ta tự nguyện tuân theo, đó là thuộc về phạm trù vụ lợi. Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn Từ Hồng Khô Cốt nhỏ giọng nói, các hạ khách sáo rồi, ta thực sự cần người giúp đỡ. Các hạ nguyện ý sẵn lòng giúp đỡ, đây chính là vinh hạnh của ta. Có điều hiện tại chúng ta đã là người trong một đội. Các hạ có thể thành thật nói cho ta biết tại sao các hạ lại nguyện ý sẵn sàng giúp đỡ ta hay không? Câu hỏi này nếu không tế nhị, ý nghĩa sâu xa của câu nói là bản lĩnh của ngươi không kém hơn ta. Vậy tại sao ngươi lại chủ động nguyện ý giúp đỡ, lại còn sẵn sàng làm mọi việc theo mệnh lệnh của ta? Vậy thì ngươi hãy nói ra mục đích của ngươi đi, phải không? Từ Hồng Khô Cốt là một kẻ trí trá, đương nhiên hắn ta có thể hiểu được tôi đang hỏi cái gì. Chuyện này nếu mà hắn ta không nói rõ ràng, nói thật là tôi không thực sự dám hợp tác với hắn. Lâm Trần Nhân là một người rất thẳng thắn, vậy thì ta sẽ không giấu giếm. Sở dĩ ta chủ động giúp đỡ chính là vì ta nghĩ Lâm Trần Nhân là một người có tiềm năng rất lớn. Thành thực mà nói, bản tọa tuổi tác cũng không cao, nhưng qua hai chiêu cực kỳ tỏa sáng. Về phương diện này chắc cũng do cao thủ đứng đầu cùng thế hệ. Trên thân thể của Lâm Trần Nhân phong ấn ra một loại tà khí rất khủng bố. Cũng chính vì tà khí này, ta không thể nhìn thấu đáo quỹ đạo trong tương lai của các hạ. Điều này có ý nghĩa gì? Nó chứng minh rằng tất cả có thể cuối cùng các hạ sẽ trở thành người thoát ra khỏi những ràng buộc của lục đạo luân hồi, có thể được gọi là đắc đạo. Ý nghĩa của từ đắc đạo này hoàn toàn khác với từ đắc đạo thông thường. Chắc các hạ hiểu được ý ta muốn nói gì chứ? Nếu giáo dù quan hệ với những người như các hạ, hoặc có thể nói làm huynh đệ với các hạ, thực tại không được. Nhưng nếu đi theo các hạ xông pha trận tiền, rất có thể sẽ đại thành công. Nhờ vào vận khí mà thiên địa không thể hoạch định được từ chức của các hạ, nếu may mắn ta có thể được thăng tiến lên đến 9 tầng mây, đó cũng không phải là một việc tốt hay sao? Vì vậy ta không mời mà tự đến, tự mình tiến cử. Đây đều là vì cùng với các hạ, ta sẽ có thịt cá để ăn. Khả năng xảy ra điều như vậy là rất cao. Khi Từ Hồng khô cốt nói ra những điều này, tôi kinh ngạc đến há hốc cả mồm miệng. Tên khốn này không phải là quá thẳng thắn hay sao? Đầy miệng toàn công danh, toàn thân bốc lên mùi tiền. Có điều tôi hâm mộ tên khốn này, thực sự là còn tốt hơn những kẻ luôn rao giảng đạo đức nhân nghĩa. Chẳng lẽ đây chính là kẻ tiểu nhân chân thực được nhắc đến trong truyền thuyết? Rất hay. Từ Hồng khô cốt, những gì các hạ nói đã hóa giải sự hoài nghi của ta rồi. Nói như vậy ta đã hiểu mục đích của các hạ. Nhưng có phải là các hạ đã quá lạc quan hay không? Tôi lắc đầu không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của đối phương. Dừng lại một chút, tôi quan sát nhãn thần bất định của Từ Hồng khô cốt, rồi tiếp tục nói. Tương lai vận mệnh không rõ ràng, rất có khả năng thành tựu vô hạn, nhưng cũng có khả năng rất lớn. Do bởi vì người khác sẽ mang tới những nguy hiểm và trở ngại không thể tưởng tượng, nếu không cẩn thận sẽ bị chết bất cứ lúc nào. Cho nên ta nói tương lai không có định số. Nếu như vậy các hạ càng ở gần ta càng nhanh chết, chẳng lẽ các hạ không sợ sao? Tôi nhìn thật sâu vào nhân vật thần bí này. Sợ, đương nhiên là sợ. Nhưng mà cuộc đời có được bao nhiêu cơ hội? Ta quyết định đặt cược mạng sống của mình vào các hạ. Các hạ thành công rồi ta sẽ theo các hạ mà thăng tiến. Nếu mà các hạ thua cùng lắm là chết. Đối với hai chúng ta mà nói cái chết không hề đáng sợ. Từ Hồng khô cốt nghiêm giọng nói, nhãn thần đã ổn định trở lại, thái độ vô cùng kiên quyết. Câu nói này tương đương với việc quy thuận. Trong lòng của tôi mừng thầm, một nhân vật vô cùng cường hãn, một cao thủ có thể sử dụng đại hình linh dáng như vậy, lại nguyện ý quy thuận tôi. Nói không vui là giả, nhưng mà tôi luôn có một cảm giác không chân thực chỉ vì tôi. Chẳng lẽ đây chính là do ai cũng có thể đoán ra được vận mệnh của tôi hay sao? Không có lý do nào nữa hay sao? Trong đầu của tôi nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua. Lúc đó sau khi tôi cùng Từ Hồng khô cốt giao tranh, không ai làm gì được ai. Từ Hồng khô cốt còn hung hăng đòi tôi quy thuận đầu hàng. Hắn ta sẽ không so đo việc tôi đã giết chết con hung linh trong hình dạng của đứa bé gái. Đánh bị thương con nước quỷ áo tím và thanh niên hung linh, và thanh niên hung linh do hắn ta nuôi dưỡng. Những lời này còn văng vẳng bên tai của tôi. Đêm qua hắn ta không hề có ý muốn cùng tôi lăn lộn. Tại sao đêm nay hắn lại đột nhiên khom lưng? Nói đi nói lại hắn ta muốn theo tôi để cùng nhau vươn lên. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là trong ngày hôm nay, hắn ta đã phát hiện ra trên người của tôi có một thứ gì đó đủ để cho hắn ta phải đi theo, hoặc là một giá trị to lớn đang ẩn hình nào đó. Nếu không, thái độ chuyển biến của hắn ta rất đáng ngờ. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho hắn ta thực sự thay đổi thái độ hay sao? Còn về vận mệnh thì không ai có thể suy đoán được. Hắn ta đã lần đầu tiên gặp tôi, hắn ta nên nhận ra mới đúng. Hắn ta sẽ không cần kêu gọi tôi đầu hàng quy thuận. Càng suy nghĩ như vậy, tôi lại càng thấy có thêm nhiều điểm nghi ngờ. Lời nói của hắn ta thực sự đang là bao biện cho chính mình. Nhưng tôi cũng biết chỉ có thể nói đến đây. Nếu tiếp tục sẽ quá sâu. Trực giác của tôi cho rằng sự tùy thuận của Từ Hồng khô cốt không đơn giản như những gì hắn ta nói. Nhất định còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Hắn ta đã đưa ra lý do rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy tôi có thể tin tưởng một phần vào hắn ta. Cứ hợp tác với nhau một lần để xem hiệu quả sẽ như thế nào rồi tính tiếp. Thế nên tôi mỉm cười nhẹ giọng nói. Các hạ coi trọng bản chân nhân rất được an ủi. Tuy nhiên thời điểm này nói ra còn quá sớm. Hiện tại chúng ta nên thảo luận xem nên hành động như thế nào. Đương nhiên là như vậy rồi. Từ Hồng khô cốt mỉm cười bước tới, chúng tôi chụm đầu bàn bạc với nhau hồi lâu, xác định kế hoạch hành động tiếp theo. Hẹn định thời gian xong, Từ Hồng khô cốt liền xoay người rời đi. Đương nhiên khi kế hoạch bắt đầu, hắn ta sẽ xuất hiện theo đúng lời hẹn. Tôi không lo lắng về việc hắn ta chơi tôi, bởi vì ngoài kế hoạch chung ra tôi vẫn có một kế hoạch riêng. Nếu hắn ta chơi tôi có thể bỏ chạy. Chắc cũng không bị thương quá nặng. Như vậy đã là thành công. Trong tình huống phải tự bảo vệ lý mình, Bất cứ một kế hoạch nào tôi cũng dám thi hành. Hắn ta vừa quay người rời đi thì đột nhiên tôi cất tiếng hỏi. Từ Hồng Khô Cốt, các hạ dùng giáng thuật gì để đối phó với Triệu Thự? Là các hạ tự mình ra tay hay nghe theo sự điều khiển của người khác? Nếu có người sai khiến thì người đó là ai? Còn nữa, khi nào thì các hạ có thể cởi bỏ mặt nạ cho ta thấy bộ mặt thật của các hạ? Bởi vì con người của ta trông thế nào các hạ biết rõ, nhưng ta lại không biết các hạ trông thế nào. Thậm chí là các hạ là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi ta đều không biết. Điều này có quá là bất công hay không? Từ Hồng Khô Cốt giật mình một cái. Một lúc sau hắn ta mới trầm giọng nói. Trên nhân hỏi nhiều như vậy, ta đành phải trả lời từng vấn đề một. Trước hết, dùng giáng thuật đối với Triệu Thự là ta tự quyết. Các hạ cũng có thể nhận thấy được. Muốn mua chuộc ta cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu như người đó là người có năng lực như vậy, nhất định phải có quyền cao chức trọng. Vậy thì có ta tìm hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với nhà họ Triệu. Cho nên nói sự việc này là do ta tự làm, không liên quan gì đến người khác. Thứ hai là chúng ta hãy nói về vấn đề mặt nạ. Nếu chuyện nhà họ Triệu có thể được giải quyết thuận lợi, chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác mới dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đến lúc đó thì bản tọa sẽ cởi bỏ mặt nạ để gặp gỡ Lâm chân nhân. Còn bây giờ... Cùng với âm thanh thân hình của hắn ta bay vút đi như một con chim én mùa xuân, chỉ sau mấy bước nhảy, thân hình của hắn ta đã biến mất vào bóng tối. Cứ như lúc trước hắn ta chưa từng xuất hiện, đúng là một kỳ nhân. Tôi đứng ngây người ra một hồi lâu, nhìn về phương hướng đối phương đã biến mất, nghĩ đến những lời hắn ta đã nói. Tôi phân tích một hồi, xác thực không có người sai khiến hắn làm hại Triệu Thự. Chắc là tự hắn ta quyết định. Phía bản lĩnh và tính cách nóng nảy của hắn ta, muốn sai khiến hắn ta nếu chỉ dùng tiền sẽ không đủ, chắc phải còn nhiều điều kiện bổ sung. Nếu nghĩ như vậy, lời nói của hắn ta có 80% là chính xác, nhưng tôi luôn có thói quen bảo lưu sự hoài nghi. Còn đối với chiếc mặt nạ của Từ Hồng Khô Cốt, xem ra nếu yêu cầu hắn ta phải cởi ra, chắc không thể trong một sớm một chiều. Vậy thì cứ đợi đến ngày hắn ta tự giác cởi ra. Thật lòng mà nói, tôi rất hiếu kỳ về khuôn mặt ẩn phía sau của chiếc mặt nạ này. Cũng có thể nói là do tôi luôn ở trên núi Mao Sơn mấy chục năm nay, cho nên tính hiếu kỳ của tôi nặng hơn người bình thường rất nhiều. Đây là một thói quen rất xấu, sau này tôi cần phải cẩn thận mới được. Quá hiếu kỳ dễ tiếp xúc với những thứ nguy hiểm. Nghĩ đến những điều này, tôi thúc động chứng ngại pháp rồi quay trở lại Triệu phủ. Tôi nhẹ nhàng leo qua bức tường và vào trong phủ đệ một cách thuần thục. Tôi ngành ngàng vượt qua mấy đội tuần tra, sau đó thì leo qua cửa sổ vào trong nhà. Đèn trong phòng đã tắt, tôi nhảy vào bên trong không phát ra tiếng động. Nhìn thấy Mạc Quảng cùng Tiểu Cốt Đầu đang ngủ rất say sưa. Tôi quay đầu nhìn hình nhân của tôi đang ngủ trên giường. Tôi ngẫm nghĩ một lát, sau đó tôi bước tới vỗ nhẹ vào mặt của Mạc Quảng, đồng thời hóa giải chứng ngại pháp. Mạc Quảng ngủ rất là tỉnh táo, vừa có cảm giác lão ta lập tức mở mắt. Vừa nhìn thấy tôi, lão ta kinh ngạc ngồi bật dậy. Hành động này khiến cho Tiểu Cốt đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Tên tiểu tử này mơ màng mở mắt. Vừa nhìn thấy tôi, Tiểu Cốt Đầu phải dùng mình một cái. Tiếp theo hắn ta ngồi bật dậy. Sư bá. Ngay khi Mạc Quảng nói ra hai từ, tôi liền cắt ngang lời nói của lão ta. Mạc Quảng, Tiểu Cốt Đầu, nơi đây chính là Long Đầm Hồ Huyệt. Ngay bây giờ ta sẽ dùng pháp thuật người giấy để thay thế, tạo ra một vật thay thế cho cả hai người. Sau đó ta sẽ đưa hai người rời khỏi Triệu phủ. Mạc Quảng, ngươi hãy nghe đây. Sau khi rời khỏi Triệu phủ, ngươi cùng với Tiểu Cốt Đầu mang theo số ngân phiếu đó, nhanh chóng chạy về hướng kinh thành. Chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành. Sau khi các người tới kinh thành, hãy đến phủ Vân Đạo Quán ở ngoại ô để chờ ta. Đó là sản nghiệp của Mao Sơn Quỷ Môn. Người nhắc đến ba chữ Lâm Dành Nhữ, các đạo sĩ ở đó sẽ thu nạp ngươi. Việc này ngươi có làm được không? Trần Nhân, đó là gần 10 vạn lượng ngân phiếu, có thể đổi ở tất cả các ngân hàng lớn. Trần Nhân yên tâm, để sư điệt mang tới kinh thành sao? Sở bá không sợ rằng sư điệt nửa đường ôm theo ngân phiếu bỏ chạy. Mà Quảng vô cùng chấn kinh. Tôi cười thầm, tiền bạc đối với tôi chỉ cần đủ dùng là được. Đây cũng là tôi bày bố một bài kiểm tra với Mạc Quảng, nhưng lão ta không hề hay biết. Trên thân thể của lão ta tôi đã bí mật hòa một đạo truy tông phủ. Đây là một bí thuật độc môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Cho dù lão ta chạy đi đâu tôi cũng có thể tìm đến. Nếu lão ta thực sự dám ôm tiền bỏ trốn, khi đó đừng trách tôi ra tay độc ác. Đây là một kế hoạch bí mật tôi không thể nói rõ ra được. Cho nên tôi chỉ tùy tiện nói. Ta tin người sẽ không làm ta thất vọng. Còn nữa, ta dự định sau này sẽ tập trung bồi dưỡng đào tạo cho tiên tiểu đạo đồng này. Nếu ngươi phụ lòng tin của ta ôm tiền bỏ trốn cũng được. Nhưng tên tiểu đạo động này ngươi nhất định phải để lại trong phủ Vân Đạo Quán. Nếu không ta sẽ cho người trong khắp thiên hạ lùng bắt ngươi. Nếu không tin thì ngươi cứ thử đi. Tư chỉ và tiểu cốt đầu đang hoang mang mà nói. Sư bá, Điệt Nhi nhất định không phụ lòng tin của sư bá. Mà Quang dẫn tiểu cốt đầu bước xuống dưới đất. Tôi lại thi triển thủ đoạn lúc trước. Tôi lấy ra một sợi tóc của hai người bọn họ, rồi gắn vào người giấy, tạo ra hai người thế thân. Sau đó thì để hai người giấy trong tư thế đang ngủ ở trên giường. Tiếp theo tôi túm cổ áo của Mạc Quảng, lưng cõng tiểu cốt đầu. Tôi thúc động chứng nhãn pháp rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Tôi đưa hai người bọn họ an toàn rời khỏi Triệu phủ, sau đó đưa thẳng bọn họ đến kinh thành. Trước lúc trời sáng cổng thành sẽ không mở, tôi mang theo hai người bọn họ rồi dùng khinh công để vượt qua. Mà Quảng đã dẫn theo tiểu cốt đầu quỳ thụp xuống khấu đầu ba cái. Sau đó hai người đi về phía đạo quán. Vừa đi hai người vừa ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn thấy tiểu cốt đầu nước mắt lưng tròng. Cậu ta không muốn rời khỏi tôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng của tôi rất khó chịu. Thấy bóng dáng của họ đã biến mất ở cuối con đường, coi như tôi đã giải quyết được những lo lắng sau này. Trong triều phủ là hang hồn động rắn, trước tiên phải đưa bọn họ rời đi. Để tránh khỏi bị liên lụy, lúc này tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi có thể dốc hết toàn bộ sức lực để hành động. Trong đầu của tôi một đốm sáng vẫn đang từ từ chuyển động. Đó chính là ký hiệu theo dõi của truy tông phủ đã thi triển trên người của Mạc Quảng. Mạc Quảng đang di chuyển về hướng ngoại ô của kinh thành. Rất tốt. Tôi gật đầu rồi thi triển thân pháp quay trở về thành. Ngày mai tôi cùng Từ Hồng Khô Cốt bắt đầu hợp tác, triển khai kế hoạch đã định. Sáng sớm trời nhiều mây, có mưa và gió nhẹ. Sau khi thức dậy tôi tắm rửa sạch sẽ và dùng điểm tâm. Tôi dắt theo hai người do người giấy thế tân bước ra khỏi sân. Tôi chào hỏi mấy người lính canh, nhờ họ vào bẩm một câu. Tôi muốn nói chuyện với Triệu phu nhân, muốn chào tạm biệt để lên đường. Người lính canh vội vàng chạy vào để bẩm báo. Một lúc sau đã thấy hai vợ chồng của họ Triệu dẫn theo một đám gia nhân lật đật bước ra. Người còn chưa kịp đến, nhị phu nhân Lưu Thị đã vội vàng kêu lên. Lâm Trần Nhân, tại sao lại nói như vậy? Trần Nhân xem hôm nay trời đang mưa, đừng vội đi vào lúc này. Hãy đợi đến khi tạnh mưa rồi lên đường cũng không muộn. Bên cạnh họ có một người hầu gái đang cầm ô. Triệu đại nhân, nhị phu nhân, ta xin lỗi đã làm phiền hai người phải đến đây. Ta muốn đích thân đến gặp đế sư để từ biệt. Nhưng ta sợ làm phiền giấc mộng của đế sư, làm phiền hai người truyền đạt lại. Ta còn có chuyện quan trọng ở Sơn Môn cần gấp quay về xử lý. Ta thật sự đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Tôi vội vàng bước tới khom người trong hai người bọn họ, đồng thời nói ra câu này. Thôi được, Lâm Trần Nhân có việc cho nên hai vợ chồng tôi cũng không dám giữ. Đây là những thứ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, Trần Nhân mang theo đi đường. Nếu mai này có đi ngang qua đây, hy vọng Trần Nhân sẽ ghé thăm. Nhị phu nhân không danh là người quản lý, vừa vẫy tay một người hầu gái bưng một chiếc khăn phủ vải đi tới. Xem ra nhị phu nhân lại sắp cho vàng bạc rồi, ra tay cũng rất hào phóng. Cũng đúng, ta đã cứu Triệu Thự một mạng, nhị phu nhân không đến nỗi phải làm quả phụ, đương nhiên phải cảm kích tôi rồi. Hiển nhiên Triệu Thự miệng lưỡi không trơn trượt như nhị phu nhân, hắn ta chỉ phụ họa theo. Xem ra nhị phu nhân chính là người nắm quyền quản lý tài sản trong triệu phủ. Không cần thiết, ta đã nhận được rất nhiều thù lao của nhị phu nhân. Điều này... Tôi nhìn khay phù vải định cự tuyệt. Chân nhân đừng khách sáo, đừng coi chúng tôi là người ngoài. Đây chỉ là một chút thành ý để tỏ lòng kính trọng. Vẫn hy vọng oái lâm chân nhân, người... Nhị phu nhân vẫn đang nói chuyện, tôi đột nhiên xuất động thanh kiếm gỗ đào. Mũi kiếm đã xuyên thủng ngực trái của nhị phu nhân, đầu mũi kiếm xuyên qua để lộ ra mũi kiếm phía sau lưng. Bất thình lình không bị đề phòng, nhị phu nhân hét lên một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng vấn đề là nơi lưỡi kiếm đâm vào không hề có chút máu. Cô ta kinh ngạc nhìn thanh kiếm gỗ đào vừa đâm vào ngực, từ nơi đó khói đen đã bắt đầu bốc lên. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta vô cùng đau đớn. Gần như cùng lúc đó thì một âm thanh truyền đến tai của tôi. Lưng của triều thự bị một bàn tay đeo găng tay kim loại đâm thủng lưng. Âm thanh nghe như đâm xuyên qua một tấm bạt da. Không giống như là nhị vô nhân, lưng của triều thự cũng không có máu chảy ra. Đồng thời tôi đã nhìn thấy từ hồng khô cốt không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng của triều thự. Một tay của hắn xuyên vào trong cơ thể của triệu thự, một tay còn lại đập mạnh lên đỉnh đầu của triệu thự nhanh như chớp. Tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay của hắn ta còn có kim phủ. Nếu làm được như vậy, cho dù triệu thự có thân thể kim cương bất hoại, cũng phải bị đánh gục. Trong lúc mà Từ Hồng Khô Cốt đang ra đòn sát thủ thứ hai đối với triệu thự, tay trái của tôi cũng lật nhanh. Một đạo kim phủ nhanh như chớp được dán lên trán của nhị phu nhân. Về cơ bản thì tốc độ của Từ Hồng Khô Cốt và tôi vẫn duy trì như nhau. Chỉ cần thi triển được hai đạo kim phủ, hai vợ chồng của họ hoàn toàn bị đánh bại. Bọn họ không hề phòng bị, cho nên chúng tôi mới có thể dễ dàng tấn công như vậy. Nếu như họ có sự chuẩn bị thì cảnh tượng sẽ không như lúc này nữa rồi. Nghiệp chướng, các người dám! Sau hai tiếng hét liên tiếp vang lên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Bọn họ đồng thời vung tay, Từ Hồng Khô Cốt và tôi đều không kịp dán kim phù vào hai vợ chồng họ Triệu. Tôi chỉ có thể chửi thầm một câu khốn kiếp, rồi né một đường quyền đang nhắm vào chỗ yếu hại mà đánh tới. Tôi lộn người về phía sau để tránh đòn công kích. Tiếp theo, từ giữa không trung rơi xuống, tôi căm hận nhìn chằm chằm vào hai người vừa xuất hiện trước mặt của tôi. Lão nhân đang đối diện với tôi chính là đế sư Triệu Khánh Hà. Sau lưng của lão ta là một lão già, trên khuôn mặt của lão già này để nếp nhăn, đó chính là người đêm qua đã mang hai thi thể đem chôn ở khu vực loạn táng cương. Chính là lão nô luôn ở bên cạnh Triệu Khánh Hà. Bình thường lão ta vẫn đi cùng theo sau Triệu Khánh Hà như một con chó. Nhưng mà đêm qua tôi đã nhìn thấy rõ thân thủ của lão ta. Đây tuyệt đối là một cao thủ. Những người hầu gái kinh hoàng hét lên, bọn họ liền bỏ chạy đi khắp nơi. Nhìn thấy cảnh nhị phu nhân và triệu thự bị đâm xuyên qua cơ thể, nhưng không chảy máu. Chỉ thấy bốc lên một làn khói đen. Đám hầu nữ sợ đến vỡ gan vỡ mật. Một số người cũng biết đây là chuyện quá mức dị thường, thế nên bọn họ đều cuống cuồng bỏ chạy. Bị đâm trúng vào chỗ yếu hại, nhị phu nhân triều thự đều ngã lăn trên đất. Nhìn bề ngoài thì giống như là người đang sắp chết, nhưng Từ Hồng Khô Cốt và tôi đều biết, hai người này chỉ cần điều chỉnh khí tức vài canh giờ, thì bọn họ có thể hoàn toàn phục hồi lại như ban đầu, trông giống như một người đang còn sống. Trên thực tế thì bọn họ đều đã là hành thi, còn là những hành thi có cấp độ rất cao, ít nhất cũng là cấp độ thiết giáp thi rồi. Đó là một cấp độ vô cùng khủng bố, cho nên bình thường họ đóng vai là người sống mà không hề bị lộ ra dấu vết. Khi hành thi đạt đến một giai đoạn nhất định, chẳng hạn như là giai đoạn cương thi lông xanh, nó có thể sản sinh ra linh trí, khôi phục lại ký ức của con người khi còn sống. Tới giai đoạn thiết giáp thi, càng có thể tùy ý chuyển biến giữa trạng thái thiết giáp thi và người sống rồi. Không biết nhị phu nhân và triệu thự chết được bao nhiêu lần, vậy mà đã được nâng lên cấp độ thiết giáp thi, quả thật là rất đáng sợ. Nếu không nghe hai người hầu gái đã chết nói như vậy, tôi sẽ không dám tin. Nhưng mà lực lượng khủng bố của hai chúng tôi vẫn còn chưa đủ, cho nên tôi mới hẹn với Tử Hồng khô cốt. Sáng sớm ngày hôm nay, nhân cơ hội tôi chào tạm biệt để rời đi. Khi mà cả hai người bọn họ đang bị mất cảnh giác, chúng tôi sẽ bất ngờ ra tay hành động. Cả hai chúng tôi đều đồng loạt ra tay, hai con thiết giáp thì đã bị đánh gục. Rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì đế sư và lão nô trung thành của lão ta đã xuất hiện quá nhanh. Xem ra lão đế sư có sự cảnh giác rất cao. Lão ta đã ẩn mình trong bóng tối nhìn chúng tôi rời đi. Đây mới chính là thời khắc quan trọng để ra tay. Có điều là mục tiêu bước đầu của chúng tôi đã đạt được. Trái tim chưa phải là điểm yếu hại nhất đối với thiết giáp thi. Chúng tôi đã đâm thẳng vào tim của chúng, nhưng không thể lập tức tiêu diệt được ngay thiết giáp thi. Nhưng mà cũng đủ khiến cho cặp đôi thiết giáp thi tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đây là bước đầu tiên cần phải hoàn thành. Mục tiêu tiếp theo sau đó đương nhiên là lão đế sư và người hầu trung thành. Hai lão già này mới chính là nguồn gốc thế lực ngầm trong triệu phủ. Từ từ thu tay lại, lão đế sư nhìn con trai và con dâu thứ hai đang gào thét thê thảm trên mặt đất. Sắc mặt của lão ta vặn vẹo, lão ta xoay người ra lệnh cho lão nô. Lão nô ngồi xổm xuống xem xét hai con thiết giáp thi hồi lâu. Lão ta lấy ra từ lưng một chiếc bình sứ nhỏ, sau đó thì lão ta đổ máu tươi vào miệng của hai con thiết giáp thi. Một mùi máu tanh đậm, mắt của tôi đỏ hoe khi nhìn thấy cảnh tượng này. Loại máu được bảo trì vẫn còn tươi, nó tàn phát ra khí tức rất quen thuộc, nó giống như là mùi máu của hai mỹ nhân trong người giấy. Máu của hai mỹ nhân này đã được lưu giữ để nuôi sống hai vợ chồng Triệu Thự. Đây chính là thuật huyết pháp luyện thi. Nó chính là một loại cấm thuật để bằng môn tà đạo. Bởi vì nó làm thương thiên bại lý, cho nên những tông môn chính phái rất là căm ghét. Những ưu điểm của tà pháp lại tăng nhanh cấp độ cho hành thi. Nếu không làm sao có thể tạo ra được hai con thiết giáp. Pháp thuật đó không phải là trò đùa. Đường đường là một đế sư vậy mà thân mang đầy tà pháp, bí mật luyện hóa con trai thứ và con dâu của mình thành thiết giáp thi. Vậy mà ngươi cũng có thể làm được. Triệu Khánh Hà, huyết pháp luyện thi là một cấm thuật. Muốn chế tạo ra ngay con thiết giáp thi, cần phải dùng đến một số lượng máu tươi rất khủng bố của những cô gái trinh bạch. Ít nhất cũng phải giết đến hàng trăm người. Triệu Khánh Hà, ngươi đã bí mật giết chết bao nhiêu người rồi, nói mau. Thầy kiếm gỗ đào trên tay của tôi chĩa vào mặt của đế sư Triệu Khánh Hà, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đầy tức giận. Lão ta là thầy dạy học của hoàng đế được vạn dân kính ngưỡng, vậy mà lão ta lại bí mật làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Nếu không phải hai nữ nhân bị giết đất tận mắt chứng kiến, tôi không thể tin được rằng con người này lại đứng sau mọi việc của triệu phủ. Chẳng lẽ lão ta không còn một chút nhân tâm nào nữa sao? Số người bị giết để dùng cho huyết pháp luyện thi nói ra sẽ khiến cho người ta phải kinh sợ. Thật là không ngờ lại có người dám làm, bọn họ không sợ bị quả báo hay sao? Lâm Dành Nhữ, ngươi chỉ là một tin tiểu tử còn chưa có đạo hiệu. Còn dám nói ngươi là một lão nhân có pháp thuật trụ nhan hay sao? Thật sự là nực cười. Lão Phu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Lão Phu biết ngươi mới 23-24 tuổi. Dám đứng trước mặt Lão Phu mà bày trò nhân múa dìu qua mắt thợ. Ngươi thực sự cho rằng Lão Phu không thể nhìn thấu ngươi sao? Chẳng qua là Lão Phu không muốn đắc tội với Mao Sơn mà thôi. Năm ngoái, Lão Phu cũng đã viết tấu thư dâng lên cho Thánh Thượng, nói rằng cần phải tăng cường quản chế giám sát các môn phái lớn trong thiên hạ. Trong đó có một hạng mục là yêu cầu phái Mao Sơn điều nhân lực tới phục vụ trong khâm thiên giám. Nếu như Lão Phu đoán không sai, tin tiểu tử không có đạo hiệu như ngươi chính là giám chính tới kinh thành để báo danh phải không? Lão đế sư nhìn tôi đầy giễu cợt, tim của tôi như là nhảy dựng cả lên. Hóa ra việc tới kinh thành làm giám chính trong khâm thiên giám là do lão ta bày đặt ra. Triệu Khánh Hà chết tiệt, Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa. Lão già liền nói tiếp, dựa vào bản lĩnh của ngươi, vậy mà cũng dám nhúng tay quản chuyện của lão phu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đương kim thánh thượng không biết thân phận của lão phu hay sao? Nói thật cho ngươi biết, chính là bởi vì lão phu có rất nhiều bí pháp cho nên bệ hạ rất là coi trọng. Chẳng hạn để bảo trì được dung nhan của thánh thượng, để ân trạch của thánh thượng ban phát cho hậu cung, đây đều là tác dụng của những đan dược do ta luyện chế ra. Người cho rằng thứ đan dược đó được luyện chế bằng thứ gì? Nói thật cho người biết, đó chính là máu của người sống, là lục phủ ngũ tạng của trẻ em, còn có rất nhiều những loại dược liệu quý mới có thể tạo ra được viên đan dược có tính dược mạnh. Thức trường sinh mà thánh thượng sử dụng đều là thuốc do lão phu dâng hiến. Có rất nhiều những đại thần đang lén lút sử dụng. Có phải ngươi cho rằng là lão phu giết một số nữ tử để giúp con trai và con dâu chết sớm của lão phu tục mệnh sẽ có rất nhiều người quan tâm đến hay sao? Ngươi đã quá ngây thơ rồi. Có lẽ đế sư đang có ý muốn tiêu diệt tôi, lại thêm việc làm của lão ta suốt bao nhiêu năm qua không hề có ai biết được. Cảm giác giống như là áo gấm đi đêm. Cảm giác này khiến cho lão ta vô cùng khó chịu. Cho nên lão ta cố ý nói cho tôi và Từ Hồng Khô Cốt biết được. Đây rõ ràng nói cho chúng tôi biết được rằng lão ta muốn giết cả hai chúng tôi để diệt khẩu. Cũng chính là nói lão ta chắc chắn giết được cả hai chúng tôi. Trái tim của tôi trùng xuống, thông tin do đế sư lộ ra quá kinh hãi. Nếu như đúng là sự thật, có thể thấy tình hình đáng sợ đến mức độ như thế nào. Và chúng tôi đều đã nhận thấy được nguồn gốc. Tại sao lão ta lại không hề sợ hãi? Hóa ra luật pháp không thể thúc đẩy được những nhân vật lớn như đế sư. Chẳng lẽ thế giới này... Trong lòng của tôi trống rỗng, nếu mà nhậm chức trong một triều đình có rồng rắn hỗn tạp như vậy, cấp trên vẫn là những kẻ coi mạng người như cỏ rác, làm sao tôi có thể sống được đây? Theo như quy củ của Mao Sơn, những hạng người này nên loại bỏ. Nhưng mà những nhân vật này Mao Sơn không thể đủ khả năng để đắc tội. Vì vậy môn quy còn có tác dụng nữa hay không? Đương nhiên là không có tác dụng. Môn quy chỉ nhắm vào người bình thường mà thôi. Nhưng mà sự việc lấy trứng chọi đá, Mao Sơn không dám làm. Như vậy thì còn gì là danh môn chính phái nữa? Tất cả đều giống nhau. Đột nhiên trong đầu của tôi nảy lên một ý nghĩ như vậy, nhưng tôi không hề nói ra. Tôi liền gằn giọng mà quát, lão tặc, câm miệng lại, thanh thiên bạch nhật, ngươi ở đây nói năng linh tinh cái gì vậy? Tốt hơn hết, ngươi không nên tung những tin đồn thất thiệt. Ta khuyên ngươi nên giữ mồm giữ miệng, tránh họa từ khẩu xuất. Một khi đã bị tru di cửu tộc, đến lúc đó có muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi chỉ có thể nói nên như vậy, bất luận như thế nào tôi cũng không thể nghe theo giọng điệu của lão ta. Chỉ có quỷ mới biết được liệu trong tương lai, liệu có một số biến số nào sản sinh ra chỉ vì những lời đối đáp của tôi lúc này hay không. Vì vậy tôi chỉ có thể cất tiếng chửi mắng một câu. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không có ngu ngốc. Biết đứng ở vị trí nào ngươi còn giỏi ngang gấp, ngươi còn giỏi ngang gấp trăm lần mấy tên đầu óc đần độn. Có tương lai phát triển, vậy thì anh bạn nhỏ này, tại sao lại làm khó lão phu? Lão phu đâu có đắc tội với ngươi. Lão nhân quay đầu lại nhìn Từ Hồng Khô Cốt. Từ Hồng Khô Cốt vẫn luôn đứng đối mặt với lão nô, không dám khinh suất động thủ. Nghe Triệu Khánh Hà nói như vậy thì Từ Hồng Khô Cốt chỉ cười lạnh, sau đó thì chậm chậm bước về phía của tôi. Đứng bên cạnh tôi, Từ Hồng Khô Cốt nhìn hai lão nhân mà nói. Lão bị phu, các ngươi gây họa cho bách tính, hại dân hại nước. Bây giờ bản tòa đã hiểu được rồi. Đương nhiên bản tòa phải nhúng tay vào quản chuyện. Lý do rất đơn giản. Những năm gần đây đã có rất nhiều các cô gái mất tích ở các thị trấn xung quanh. Vốn dĩ bản tòa cho rằng bọn họ đã bị bắt cóc bởi những kẻ buôn người. Nếu đúng là như vậy thì bọn họ vẫn còn một con đường sống. Sự việc này thu hút sự chú ý của bản tòa. Ý định ban đầu của bản tọa là xem có thể giải cứu được những nữ nhân bị bắt cóc hay không. Không ngờ sau khi đã tìm ra manh mối, bản tọa đã liên tục theo dõi điều tra tới manh mối cuối cùng. Hóa ra chính là xuất phát từ Triệu Thự, cho nên bản tọa đã hạ linh giáng cho hắn ta. Nhưng đến lúc này bản tọa mới nhận ra Triệu Thự chính là một đồng giáp thi. Một tên khốn như vậy, cho dù linh giáng có phát huy tác dụng, cũng không thể giết chết được hắn ta. Chẳng trách mà các ngươi đã không vội vã. Nhị phu nhân cảm thấy đau lòng cho nên mới đi tìm một pháp sư tới để khu trừ tà thuật. Trên thực tế bản thân của ngươi cũng biết, chẳng qua ngươi không chịu ra tay mà thôi. Lão bị phu, ngươi đã che giấu rất tốt. Khi Từ Hồng Khô Cốt nói ra những gì hắn biết, tất cả những người có mặt đều hiểu ra được rất nhiều. Đột nhiên tôi nhận ra Từ Hồng Khô Cốt chưa từng nói với tôi những điều này. Thông qua tiếp xúc tôi biết Từ Hồng Khô Cốt không phải là hiệp sĩ, tức là nói theo lẽ thường tình, hắn ta không nên truy sát chuyện những nữ nhân bị mất tích trong các thị trấn xung quanh. Việc này là không phù hợp với tâm địa tàn nhẫn của Từ Hồng Khô Cốt. Như vậy hoàn toàn không phải là hiệp sĩ, tại sao hắn ta lại muốn điều tra ra bằng được, đồng thời còn thi hành linh giáng tàn độc để hành hạ tra tấn Triệu Thự, điều này nói lên cái gì? Không đợi cho tôi nói câu gì, lão đế sư đã giễu cợt nói: người luôn miệng nói đến nhân từ và đạo nghĩa, nghe như người vì điều tra tung tích của những nữ nhân bị hại mà tìm đến đây, nhưng lão phu là ai cơ chứ? Lão phu đã gặp qua rất nhiều những hạng chuyên lộng thần giả quỷ, người đeo mặt nạ giấu đầu hở đuôi, tuyệt đối không phải là đại hiệp gì. Đừng giả vờ nữa, hãy nhìn thần thái lão nô của ta. Lão ta đang cười nhạo các ngươi. Đế sư vừa nói vừa chỉ tay vào lão nô bên cạnh. Lão nô đó cười lạnh nhìn Từ Hồng Khô Cốt. Hiển nhiên là lão ta chỉ cho rằng Từ Hồng Khô Cốt chỉ là đang nói những lời dễ nghe mà thôi. Các người... Thân thể Từ Hồng Khô Cốt run lên vì tức giận. Sau đó hắn ta dậm chân nói: cũng được, vậy ta sẽ nói thẳng, trong số những người bị mất tích đó có chị gái của ta, cho nên các người phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tôi ngạc nhiên nhìn Từ Hồng Khô Cốt, trong lòng thầm đoán chắc là người thân của hắn ta đã bị gặp nạn, không ngờ lại chính là chị gái của hắn ta. Cần phải biết rằng Triệu phủ giết người lấy máu, những cô gái được lựa chọn đều là những cô gái trinh trắng chưa bao giờ cặp kè với đàn ông. Cũng chính là nói tuổi tác của bọn họ đều không quá già. Theo cách tính toán này, tuổi tác thực của Từ Hồng Khô Cốt chỉ là 15-16 tuổi. Chỉ có tuổi tác này mới phù hợp với người mà Từ Hồng Khô Cốt gọi là chị. Trời ạ, 15-16 tuổi mà đã có thể sử dụng linh giáng thuật đến mức này rồi sao? Lại còn có cơ hội lấy được sư đại quỷ quan, rốt cuộc đây là loại quái vật gì đây? Bây giờ nếu mà hắn ta nói ra điều này sớm hơn, đến ông trời cũng không hiểu được. Tầm cừu thì vẫn là tầm cừu, tuổi tác còn trẻ như vậy, thế mà hắn ta lại già làm một người hành hiệp trượng nghĩa. Nếu không biết được nội tình, suýt nữa tôi đã bị hắn ta lừa dối. Đế sư vỗ vỗ tay, rõ ràng lão ta đang mỉa mai. Lão tặc, bản tọa không đội trời chung với ngươi. Từ Hồng Khô Cốt giơ cánh tay lên chuẩn bị tấn công. Tôi thầm mỉa mai hắn, động tác của Từ Hồng Khô Cốt dừng lại giữa chừng. Lúc trước chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, hắn ta phải thuận theo mệnh lệnh của tôi để hành động. Xem ra lời nói của người này có thể tin được. Triệu Khánh Hà, ngươi đã làm rất nhiều ác sự, bắt cóc phụ nữ để lấy máu dưỡng thi. Tội ác của ngươi chất cao như núi, ngàn lần đáng chết. Hôm nay chính là ngày lão tặc ngươi phải đền tội. Nếu ngươi biết ăn năn hối cải, mau quỳ xuống chịu trói. Nếu không, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi cùng con chó già làm vây cánh cho hồ đều phải chết. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ vào Triệu Khánh Hà mà mắng trời. Đại ngôn bất thẹn, dám dùng kiếm tấn công trộm con trai của ta. Ngươi cảm thấy các ngươi có cơ hội chiến thắng sao? Thật là nực cười. Hôm nay là ngày tốt lành, lão phu sẽ tiễn các ngươi về Tây Thiên. Trên trời còn có mưa nhẹ, thật là hợp cảnh. Triệu Khánh Hà bật cười, lão ta căn bản không hề coi chúng tôi là gì trong mắt của lão ta. Rất tốt, vậy không còn biện pháp gì nữa. Triệu Khánh Hà, đây chính là kết cục do chính ngươi tìm lấy, Nhanh! Tôi liền hét lên một tiếng, đồng thời cùng với Từ Hồng khô cốt lùi lại một khoảng cách xa gần 100 mét. Lần lượt từng trùng trận pháp xuất hiện trên không trung. Thông qua những lời nói của hai quỷ cô nương, tôi và Từ Hồng khô cốt đều đã biết được sự khủng bố của đế sư. Đương nhiên chúng tôi cần phải có những kế hoạch dự phòng. Nếu trực tiếp đối đầu với đế sư, đó chính là hành động ngu xuẩn. Tôi đã sử dụng những trận pháp bí truyền của Mao Sơn làm cơ sở, sau đó tôi sẽ cải tiến rất nhiều. Trong số đó có một trận pháp có công kích lực rất mạnh, còn có thể huy động năng lượng xung quanh để gia trì. Đây là một thủ đoạn rất tốt để kẻ yếu có thể đánh bại kẻ mạnh. Vị trí mà đế sư và lão nô đang đứng chính là trong vòng phục kích. Trong trường hợp này chỉ có kẻ ngu mới chính diện đối đầu với lão ta. Tôi muốn sử dụng trận pháp đã được tôi cải tiến để nhốt bọn họ vào trong trận pháp. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tôi thấy Triệu Khánh Hà vung tay phóng ra một đạo kim quang. Đây là pháp thuật thuộc hành kim trong ngũ hành pháp thuật, là một loại thuật sắc bén nhất, kỹ năng chặt chém mạnh nhất. Không ngờ lão già này có thể phóng thích ra một đạo pháp thuật đầy uy năng một cách dễ dàng như vậy. Trận pháp có 18 tầng phía sau đạo pháp thuật này, một tầng trận pháp đã bị phá vỡ, có thể cường hãn đến mức độ này, thực sự khiến cho tôi và Từ Hồng khô cốt như hít phải một luồng không khí lạnh. Từ Hồng khô cốt vội vàng cùng tôi dồn pháp lực vào trong trận pháp, khuếch đại năng lượng của 17 tầng trận pháp, đồng thời chặn lại sự oanh tạc của những đạo kim quang pháp thuật của Triệu Khánh Hà. Nhưng lão nô ở bên cạnh lão ta đã lật tay để lộ ra một thanh kiếm gỗ đào. Vừa nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào này, sắc mặt của tôi và Từ Hồng khô cốt đều biến sắc, bởi vì chất liệu của thanh kiếm gỗ đào này quá khủng bố. Nhận thức trong tâm trí của tôi cho biết rằng nó chắc chắn được tạo thành bằng lõi gỗ đào trên 3.000 năm tuổi. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của lão nô dài khoảng 1.5 mét. Ở đằng kia, Triệu Khánh Hà cũng đã lật tay, lão ta cũng đang cầm một thanh kiếm gỗ đào cùng một chất liệu dài khoảng 1 mét. Bọn họ có trong tay bảo vật quý hiếm như vậy, điều này khiến cho tôi và Từ Hồng khô cốt đều vô cùng chấn kinh. Với những vũ khí thần binh này, trận pháp có muốn vây khốn được bọn họ cũng rất khó. Lão nô già mặt đầy nếp nhăn nheo, không hề đội mũ rơm, râu tóc của lão ta bạc phơ, dáng người hơi gù. Nhưng lúc này khi lão ta đang cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, khí thế của lão ta thay đổi một cách chóng mặt. Nắm chặt thanh kiếm bằng chất liệu gỗ đào 3.000 năm, con người này toát ra một khí tức cực kỳ hung hãn, tựa như là trở thành một tuyệt thế kiếm khách tràn đầy sát thương lực. Chỉ nhìn lão ta một cái tôi đã thấy hoa cả mắt, có thể thấy chứng tỏ kiếm đạo của lão ta giỏi đến mức độ nào. Trên tay của đế sư Triệu Khánh Hà cũng cầm một thanh kiếm gỗ đào tương tự, nhưng mức độ sắc nhọn kém hơn nhiều so với thanh kiếm của lão nô. Nhất cử nhất động của hai lão đại ma đầu này đều di chuyển nhẹ nhàng và vô cùng đáng sợ. Trên chiến trường thể hiện một sự cân bằng vô cùng khủng khiếp. Người giấy thay thế cho Mạc Quảng và Tiểu Cốt từ lâu đã biến mất. Hai người giấy bay vào trong cơn mưa quay trở lại trong tay của tôi. Tôi đã thu hai người giấy lại. Tuy cùng Từ Hồng khô cốt dồn pháp lực quán trụ vào 17 tầng trận pháp. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong trận pháp, Từ Hồng khô cốt dùng mình một cái. Hắn ta vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thì ra là trong cuộc chiến đoạt bảo vật 48 năm trước, cầm song kiếm này đã không cánh mà bay. Hóa ra hai thanh kiếm gỗ đào này đã rơi vào tay bọn họ. Tôi đang đứng rất gần với Từ Hồng khô cốt. Tự nhiên khi nghe được Từ Hồng khô cốt nói ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 48 năm trước, tôi vẫn còn chưa sinh ra, nhưng lúc đó trên đạo thượng xảy ra một biến cố lớn. Người ta đã khai quật được hàng chục bảo vật cổ đại ở một hang động bí mật trên dãy núi Côn Lôn. Trong đó có hai thanh kiếm gỗ đào hơn 3.000 năm tuổi, một ngắn một dài. Chỉ cần đơn độc sử dụng, nó là một thứ thần binh vô cùng lợi hại. Nếu là song kiếm hợp bích, nó có thể phát huy tác dụng vô cùng đặc biệt. Nghe nói nó có thể kích phát ra kiếm khí rất sắc nhọn, được ẩn tàng trong thanh kiếm, đó là tuyệt thế thần thông, được phong ấn bởi đại sư rèn kiếm. Nó có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên đó chỉ là những lời đồn đại trong truyền thuyết. Cho dù bạn thực sự có được hai thanh kiếm gỗ đào này, làm thế nào để thúc động kiếm khí tàng ẩn trong đó cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tại thời điểm đó, hai thanh kiếm đó như là biến mất một cách đầy khó hiểu. Không ngờ ngày hôm nay tôi lại được nhìn thấy nó. Đây đúng là một thảm họa vô vọng. Lão già này đã lợi hại đến mức độ này, vậy mà hai lão già này lại có được một thứ bảo bối khủng bố đến như vậy. Điều này khiến cho tôi và Từ Hồng Khô Cốt phải dùng mình đầy kinh hãi. Phải rồi, lúc đó là có rất nhiều bảo vật được khai quật. Hình như là sơ đại quỷ quan thuộc sở hữu của Từ Hồng Khô Cốt cũng được khai quật vào thời điểm đó. Do vì bảo vật xuất thế, nó đã gây ra một cuộc hỗn chiến giữa hai phe chính tả. Không biết bao nhiêu người đã chết, chỉ do tung tích của một vài bảo vật, ví dụ như là Long Hồ Đồ bị trưởng giáo Long Hồ Sơn lấy đi, một chiếc la bàn nào đó rơi vào tay của Mao Sơn Quỷ Môn. Còn một ít bảo vật được các đại cao thủ trong hai giới chính tà đoạt đi, nhưng phần lớn bảo vật đều không rõ tung tích. Có quá nhiều người tham gia truy tìm bảo vật, trên giang hồ hỗn loạn chưa từng có. Thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, bảo vật tự nhiên biến mất. Hiện nay tôi đã biết nơi ở của ba trong số các bảo vật chính là trên tay của mấy người đang có mặt tại hiện trường. Hai tên nghiệp chướng các người thực sự cho rằng mấy tầng pháp có thể vây khốn được hai chúng ta sao? Đây là không biết sống chết, không biết lượng sức mình. Hôm nay lão phù cho các người biết thủ đoạn của ta. Đế sư Triệu Khánh Hà cười âm độc. Một chân của lão ta dậm mạnh xuống đất, giống như là chuẩn bị lấy đà. Tiếp theo thân hình của lão ta bay vút lên không trung, vị trí mà lão ta dậm chân, mặt đất ở đó vỡ vụn. Thân hình đế sư lơ lửng trên không, toàn thân của lão ta tản phát ra một luồng pháp lực vô cùng lợi hại. Từng đạo kim quang bay xuyên qua bốn phía xung quanh, tay phải của lão ta đột nhiên cử động. Chỉ thấy những luồng năng lượng thuộc hành kim được gia trì lên thanh kiếm gỗ đào. Từ đầu mũi kiếm phóng ra những đạo kiếm khí sắc nhọn, điên cuồng tấn công bốn phía xung quanh. Càn khôn hữu hình sinh tử, âm dương hủy diệt vô cấn, địa sắc phong thủy hỏa kim, triều dũng mộc thủy lưu sa, thế bất khả đương diệt yêu chi kiếm, sát. Lão nổ có khuôn mặt nhăn nheo không lao theo đế sư. Lão ta đứng nguyên tại chỗ miệng niệm chú ngữ, một tay bấm chỉ quyết, một tay vũ động thanh kiếm gỗ đào, kết hợp với kiếm khí của đế sư Triều Khách Hà đồng loạt công kích. Pháp lực giống như là một quả cầu lửa nổ tung trên không, kiếm ảnh điên cuồng lao vun vút về bốn phía xung quanh, cảnh tượng kinh hoàng khiến người ta phải lạnh gáy. Không xong rồi, Từ Hồng Khô Cốt, mau dùng sơ đại quỷ quan đem một bộ phận kiếm khí di chuyển sang một không gian khác. Nếu không trận pháp sẽ bị hai cao thủ kiếm đạo này phá vỡ. Tôi vội vàng nói với Từ Hồng Khô Cốt. Đôi mắt âm u sau lớp mặt nạ đột nhiên ngưng tụ. Tiếp theo Từ Hồng Khô Cốt nghiến răng. Trước mặt của hắn xuất hiện một cỗ quan tài nhỏ khảm gương. Từ có quan tài nhỏ thích phóng ra ngàn vạn đạo quang. Âm khí cuồn cuộn sôi trào. Âm phong gào thét, hình thành một cơn lốc xoáy từ dưới mặt đất tốc thẳng lên trời trông vô cùng khủng bố. Lực trường của các kết giới đã được bố trí khắp bốn phía xung quanh sẽ không làm kinh động đến thế tục. Nếu không, các huyện thành xung quanh sẽ có một trận động đất rất lớn. Đấu truyền tinh di hoán thiên địa, tiên thần lai lâm chấn sơn hà, sơ đại quỷ quan thu. Từ Hồng Khô Cốt chỉ tay vào bên trong trận pháp. Mấy tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy mấy cỗ quan tài nhỏ nghênh phong biến thành cao đến mấy chục thước. Toàn bộ bề ngoài của quan tài biến thành màu xanh đen, âm khí nặng nề từ trong khe hở của quan tài lao vút lên, hội tụ lại thành một lốc xoáy xanh màu đen. Một lực hút cực mạnh xuất hiện, hơn một nửa kiếm ảnh của đối phương đang công kích trận pháp bị hút vào cơn lốc xoáy, cũng không biết nó được truyền đi đâu. Trận pháp liên tiếp bị phá vỡ 5 tầng, nhưng phần lớn sức công kích của kiếm ảnh đã tiêu tan. Sức mạnh còn lại không đủ để hoàn toàn phá vỡ trận pháp. Tôi vội cắn đầu lưỡi, tiếp theo phun tâm huyết vào trong trận pháp. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ khủng khiếp. Những tầng trận pháp lại xuất hiện. Phía trên cao bên ngoài trận pháp là sơn đại quỷ quan. Có quan tài to lớn trông vô cùng khủng bố. Nó giống như là một cỗ quan tài được làm bằng những tấm kim loại cực dày. Tôi có cảm giác nó phải nặng như một quả núi. Không nói đến khả năng giám sát trận pháp và di chuyển không gian, chỉ nói đến thể tích. Nếu như cỗ quan tài đó ép xuống đất, những pháp sư bình thường sẽ bị ép thành thịt xay ngay tại chỗ. Tôi vốn cho rằng Từ Hồng khô cốt nói có thể khống chế điều khiển quỷ quan là khoác lác, nhưng lúc này tôi mới hiểu ra. Đúng là như vậy, hắn ta thực sự có thể thúc động một bộ phận năng lực của sư đại quỷ quan. Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, quỷ thần phải rơi lệ. Đây chính là đại biểu cho đẳng cấp đỉnh cao lục địa thần tiên trên thế gian. Đừng có nghĩ đến việc giết chết được Từ Hồng khô cốt một cách dễ dàng. Năng lực cường hãn của hắn ta khiến tôi một lần nữa phải kinh ngạc. Cộng với pháp thuật do tôi thi triển câu, những tầng pháp trận còn lại đều đồng loạt chuyển động. Nó điên cuồng hấp thu năng lượng trong không gian xung quanh. Tiếp theo, một luồng năng lượng mãnh liệt thích phóng về phía hai cao thủ ở trung tâm trận pháp. Hình thức biểu hiện là từng đạo năng lượng được nén thành những đạo quang tuyến. Tốc độ của nó siêu nhanh, số lượng cũng rất nhiều. Ngay cả khi hai lão già đã có được những kết giới bằng pháp lực để bảo vệ cơ thể, thanh kiếm gỗ đào trên tay điên cuồng vung lên để ngăn chặn. Nhưng trước một cuộc công kích quy mô lớn như vậy, cả hai đều liên tiếp bị nôn ra máu. Mấy chục đạo quang tuyến đã xuyên qua cơ thể của bọn họ, máu tươi tung tóe lên không trung. Nhưng rất rõ ràng giây phút nguy hiểm bọn họ đều tránh né được những chỗ trọng yếu, cho nên thường thế nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm trọng. Nhưng thật ra còn lâu mới tới giai đoạn lấy được tính mạng của bọn họ. Có điều sức chiến đấu của bọn họ đã suy yếu đi bốn thành. Đáng chết! Triệu Khánh Hà tức giận gầm lên. Sau khi gầm lên một tiếng, một tay của lão ta liên tục bấm pháp quyết, thúc động mấy đạo pháp thuật để ngăn chặn sự công kích của trận pháp. Lão ta vụt người đến bên lão nô, ngón tay điểm nhanh như chớp lên thân thể của lão nô, chỉ thấy máu tươi từ những chỗ vết thương đang ngừng chảy. Tiếp theo, lão ta lấy ra viên đan dược nhét vào miệng của lão nô, khí tức của lão nô lập tức ổn định trở lại. Lại có thêm hai tầng trận pháp bị phá vỡ, đợt công kích của trận pháp đã kết thúc. Triệu Khánh Hà đã bị thương nhẹ, lão nô bị thương nặng hơn, nhưng không ảnh hưởng đến trận chiến tiếp theo. Còn tôi và Từ Hồng khô cốt tiêu hao gần hết pháp lực. Cả hai chúng tôi cũng không ngừng nôn ra máu. Hiển nhiên Từ Hồng khô cốt khống chế điều khiển quỷ quan, tôi buộc phải cưỡng hành tăng cường lực công kích của trận pháp. Điều này khiến cho cả hai chúng tôi đều bị thương nặng. Lần so tài cuối cùng này chúng tôi bị rơi vào thế hạ phong. Đây cũng là do lúc trước chúng tôi đã ám toán Triệu Thự và nhị phu nhân. Nếu không có thêm hai con đồng giáp thi, tôi và Từ Hồng khô cốt không có cơ hội chiến thắng. Còn lúc này chỉ dựa vào trận pháp, chỉ ít chúng tôi đã có thể làm bị thương đối phương. Đây là kết quả khó có được. Một tiếng nổ lớn vang lên, quỷ quan liền thu nhỏ lại, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của Từ Hồng khô cốt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.